quý cha cùng toàn thể quý vị đã làm cho hòa đạo chúng con trong thời gian qua và hôm nay. Kính chúc đức cha, quý vệ đơn cùng toàn thể quý vị an an và hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa. Sau đây con xin phép đức cha, quý cha cho con có đôi lời với cha sở này với quân con. Nhân dịp mừng 25 năm linh, có lẽ ngày này cách đây 25 năm là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cha, vì cha đã đạt thành sở nguyện của đời mình là bước lên mạng thánh để làm điều gì để cộng đồng chúng con xin chúc mừng 25 năm linh của kính thưa cha, 25 năm linh mục, 13 năm cha về với hòa đạo của chúng con, một hòa đạo mới hồi sinh sau chiến tranh tàn phá, tất cả phải xây dựng lại. Cha không ngần ngại gian khổ, nguyên đôi vai nhỏ bé của mình, gánh vác tất cả, hy sinh tất cả, cho con tất cả, để đến hôm nay cùng các cơ sở vật chất khác đều hoàn thành một cách tốt đẹp. Cộng đồng công lao to lớn ấy, cộng đồng chúng con chỉ biết mãi mãi ghi ơn cha. Xin Chúa đáp trả bội hậu những gì mà cha đã làm cho cộng đồng chúng con trong 13 năm qua. Kính chúc cha dồi dào sức khỏe và tình yêu thương Thiên Chúa lúc nào cũng phủ đầy trên cha, trên hành trình vĩnh cửu mà cha đang đi với thân chức linh mục. Để mừng 25 năm linh mục của cha, cộng đồng chúng con cũng có những món quà nhỏ xin mừng cha. Những món quà tuy nhỏ nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa, trong đó hai chữ yêu thương là lòng biết ơn là chính. Xin cha vui lòng dành cho chúng con. Thì tôi xin thay mặt cho cha, thay mặt cho quốc gia, thay mặt cho tất cả các đại tế cộng đồng hiện nay và những người mặt cơ thể giáo phận cơ để nói đơn lời. Lễ hôm nay tôi nhận được ba cái điều gây ấn tượng cho tôi. Điều thứ nhất là một cái dấu hiệu bề ngoài rất là rõ, là nhìn thấy một ngôi nhà thờ rất tốt đẹp và quan cảnh ở khu vực nhà thờ cũng khang trang tốt đẹp. Đó là cái dấu hiệu mọi người đều thấy rất là rõ. Hai điều sau thì mình hay thấy. Điều thứ nhất là chúng ta muốn nghe cha sở nói mà ngài nói không được nữa, là một cái rất nổi bật mà một cái rất âm thầm, chúng ta gặp lại thấy nó rất có ý nghĩa. Những cái kết quả nổi bật hôm nay là do cái công lao rất âm thầm của cha sở. Đó là dấu hiệu thứ hai. Cái dấu thứ ba cũng âm thầm đó là con số, là con số tôi ấn tượng, không phải con số 133 năm, không phải con số 25 năm đời một của cha sở, mà là con số 13. 13 cha phục vụ tại hòa đạo này, trong số 25 năm đời một mà 13 năm ta ở đây là hơn nữa cái sống linh mục của cha tính cho đến ngày hôm nay. Và không biết 13 năm qua có phải là 13 năm tốt đẹp nhất của hòa đạo cái môn này không, nhưng mà tôi thấy là 13 năm rất tốt đẹp, bởi vì dựa trên công lao và nền tảng của các vị linh mục tiền nhiệm cha tạo đến đây 13 năm trước, và kể từ đó trong một cái bối cảnh tương đối là bình an, cùng với sự hợp tác của mọi người trong hòa đạo và chúc mừng cho bà đạo, chúc mừng cho cơ sở những lần thứ ba ngày hôm nay, và cầu xin Chúa tiếp tục ban ơn để bà đạo nhân tiếp tục phát triển, cầu xin Chúa ban ơn để cơ sở